Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, người là giỏi nhất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, lần này chế tạo, may mắn thu được thành công, vẫn là bị ngài dẫn dắt. Bình tĩnh một chút Chu Tử Diễm, ở điện thoại trong thẳng thắn nói. Ngày hôm đó, ta nghe theo ngài an bài, về nhà nghỉ ngơi, làm sao có chuyện trong lòng, từ đầu đến cuối không thể trầm tĩnh lại, ta liền đem mấy năm này, mình ở thuốc đông y tinh luyện, trích hấp thu phương diện làm nghiên cứu nội dung, sửa sang lại nghiên cứu tư liệu, toàn bộ lật đi ra, dự định từ đầu vuốt một lần, nặng như vậy mới vừa thấy, ta liền phát hiện một cái vấn đề. Chu Tử Diễm thanh âm lại cao một ít, ta nghiên cứu tiến vào một người vô cùng bưng, quá theo đuổi thuốc đông y thành phần trình độ cao nhất tinh luyện. Cái này thì sinh ra một cái vấn đề, tinh luyện sau thuốc đông y thành phần, cùng thuốc đông y hầm đi ra ngoài nước thuốc, chủ yếu dược liệu thành phần, đại khái không kém, nhưng mất đi quá nhiều phụ trợ thành phần, có lẽ chính là những thứ này nhìn như vô dụng phụ trợ thành phần, mới để cho chủ yếu dược liệu chia bây giờ có thể lẫn nhau trong và không đến nổi tải đối với thân thể con người sinh ra tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, ta liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, ta lại sơ sót thuốc đông y một cái vô cùng trọng yếu nguyên tắc, vua tôi tá khiến cho, đối với cái này, vua tôi tá khiến cho. Lâm Kiệt vẫn là có biết chút chút, nó là trùng y phương thuốc tạo thành nguyên tắc, quân, chính là ở phương thuốc trong dạy quyết định tác dụng, giải quyết tật bệnh chủ yếu mâu thuẫn dược vật, thần, chính là ở phương thuốc trong dạy thứ yếu tác dụng, giải quyết tật bệnh thứ yếu mâu thuẫn dược vật, tá, chính là ở phương thuốc trong dạy cân đối tác dụng, hoặc tăng cường quân thuốc và thần thuốc chữa trị chức năng, hoặc chế ước những thứ khác dược vật độc tác dụng phụ. Cố cũng có phản tá ý, khiến cho là chỉ dẫn dắt ra thuốc, thẳng tới bệnh chỗ dược vật, có dẫn kinh báo khiến cho ý, dược vật chỉ có trải qua phía trên vua tôi tá khiến cho phối hợp tạo thành, mới có thể chân tránh phát huy một thuốc đông y công hiệu. Trong điện thoại di động lại truyền ra Chu Tử Diễm thanh âm. Lâm chuyên gia, ta thật muốn đặc biệt cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài cố ý nhắc nhở ta, công việc nghiên cứu không thể quá đuổi, vậy không nên bức bách mình. Có lúc lui về phía sau một bước, ngược lại sẽ nhìn rõ ràng hơn. Ta thật đúng là không phát hiện được vấn đề ở chỗ. Tâm tình thật tốt Lâm Kiệt, cười nói, đây cũng là người tích lũy đủ thâm hậu. Chỉ kém một chân bước vào cửa duyên cớ, không có cái này tích lũy, như thế nào đi nữa lui về phía sau một bước, cũng là không phát hiện được vấn đề ở chỗ. Hắn nói tiếp, dùng như vậy nhiều trùng thảo dược hầm đi ra ngoài thuốc đông y nước ép. Bên trong các loại dược liệu thành phần, đâu chỉ trăm dù sao cũng, một khi tinh luyện sau đó, tất nhiên muốn tổn thất hết rất nhiều vi lượng thành phần. Chu Tử Diễm, ý ngươi là, ngươi cầm tất cả có thể phát huy tác dụng dược liệu thành phần, cũng lấy ra ngoài, ngươi là làm sao làm được? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ, dựa theo lẽ thường suy đoán, trong thời gian ngắn như vậy, là không thể nào cầm những thứ này thành phần phân tích xác định đi ra ngoài. Chu Tử Diễm cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia, chúng ta nghĩ tới một cái gặp đúng dịp biện pháp, hầm đi ra ngoài thuốc đông y nước thuốc, thành phần quá mức phức tạp. Lúc đó ta, mặc dù tìm được vấn đề ở chỗ, nhưng là như thế nào giải quyết, nhưng là hết đường xoay sở. Khi đó, hưng phấn lại lo buồn ta, liền tạm thời xung động, cầm nhà lão gia tử, còn có huynh trưởng bọn họ cũng hô lên, thảo luận cái vấn đề này. Thảo luận gần như một đêm, cũng là không có kết quả, nhưng là, lão gia tử nhà ta một câu nói, nhưng là để tỉnh ta. Lão gia tử còn nói, người thân thể có tự động lựa chọn chức năng, chúng ta uống xuống thuốc đông y, sẽ tự chủ hấp thu những cái kia đối với thân thể hữu dụng thành phần. Cầm thành phần vô dụng, làm phế liệu loại bỏ bên ngoài cơ thể. Ý ngươi là, Lâm Kiệt tạm thời có chút không rõ ràng. Chu Tử Diễm lại kích động, nói, Lâm chuyên gia, chúng ta thân thể có chức năng sàng lọc à, mang ý nghĩ này. Ta đi tới trường y khoa phòng thí nghiệm, ở Hoắc Quảng Hằng bác sĩ dưới sự giúp đỡ, lấy được mới mẻ heo dê bò dạ dày và ruột, chóc ra bọn chúng dạ dày màng và ruột màng. Lâm Kiệt lập tức hiểu rõ ra, không nhịn được hỏi, người đây là mượn sinh vật hấp thu đặc tính, tới sàng lọc thuốc đông y hữu hiệu thành phần. Đúng, Lâm chuyên gia, chính là như vậy. Chúng ta cầm chịu đựng nấu xong thuốc đông y, dùng dạ dày màng và ruột màng tiến hành thấm tích. Sau đó, chúng ta lại tiến hành hai lần lọc sạch lấy ra. Chu Tử Diễm không nhịn được lớn tiếng nói. Lâm chuyên gia, dùng loại phương pháp này chế ra thuốc bổ thành phần. Đi qua phân tích sau đó, chúng ta phát hiện, nó cơ hồ có thể bị chúng ta thân thể toàn bộ hấp thu. Trọng yếu hơn chính là, ở tế bào đào tạo thí nghiệm trong, cái này chế ra thuốc bổ thuốc, có thể tăng tốc độ tế bào chia ra và sinh trưởng. Ở ngày hôm nay kết thúc thân thể con người thí nghiệm trong, chúng ta không có phát hiện phản ứng dị thường. Lâm chuyên gia, chúng ta thành công, lần này, chúng ta là thật thành công. Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, nói, Chu Tử Diễm, chúc mừng ngươi. Cảm ơn ngươi khổ cực bỏ ra, có thể nói là ở thời khắc cuối cùng, ngươi làm ra đột phá trọng đại. Hắn lại nghĩ tới một chút, hỏi, ai, heo dê bò dạ dày ruột màng thấm tích ra dược tề. Có khác biệt sao? Có, tương đối mà nói, heo dạ dày ruột màng thấm tích ra dược tề. Công hiệu tốt nhất, đây có lẽ là heo ở mỗi cái phương diện. Cùng loài người chúng ta điểm giống nhau, càng nhiều hơn một chút duyên cớ đi. Đáp án này, không để cho Lâm Kiệt cảm thấy bất ngờ. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Chu Tử Diễm, cái này dẫn dụ thuốc nghiên cứu, còn cần tiếp tục tiến hành. Ta rất mong đợi ngươi có thể nghiên cứu ra công hiệu càng cường đại hơn trung y dẫn dụ thuốc. Lâm, chuyên gia, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Chu Tử Diễm bảo đảm nói, Lâm Kiệt lại mở miệng nói, đoạn này thời gian, ngươi một ngày lưu lại ở trường y khoa phòng thí nghiệm, tiếp tục trung y dẫn dụ thuốc nghiên cứu, một ngày ở bệnh viện đi theo ta bên người, độ sâu tham dự vào thí nghiệm chữa trị trong tới, thu thập người thứ nhất thí nghiệm lâm sàng tư liệu. Được, Lâm chuyên gia, ta nhất định sẽ cố gắng. Chu Tử Diễm giọng lại trở nên có chút kích động, nói, Lâm chuyên gia, đối với nghiên cứu chế ra cái này trung y dẫn dụ thuốc, ngài cho nó dạy cái tên chữ đi. Dạy cái tên chữ? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, từ chối nói, ta đối với đặt tên có thể không có gì thiên phú. Bây giờ muốn đến, ví dụ như chính là sinh mạng số 1, loại. Ngươi là nó nghiên cứu người. Vẫn là chính ngươi muốn một cái đi. Lâm Kiệt đi tới phòng ngủ, phát hiện An Khả Hinh quần áo vậy không đổi, cũng không có tháo trang sức, đang một tay cầm điện thoại di động, đi tới đi lui và người nói chuyện điện thoại đây. Lâm Kiệt vậy không có quấy rầy nàng, hai tay ôm đầu, nằm ở trên giường. An Khả Hinh liếc trên giường Lâm Kiệt một mắt, hướng về phía điện thoại di động, nói, Viên kỹ sư, trước hết như vậy đi, người cứ dựa theo ta mới vừa nói vậy mấy giờ. Và bọn họ nói, nếu như bọn họ yêu cầu, không muốn hạ xuống, chỉ có thể nói xin lỗi. Nàng cúp điện thoại, đi tới Lâm Kiệt trước người ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nặn một cái chân của hắn. Hỏi, mệt mỏi? Lâm Kiệt lắc đầu nói, không mệt, so sánh mười mấy giờ giải phẫu, cái này căn bản không coi là chuyện. Lo âu buổi sáng trực tiếp thô bạo đuổi đi vậy một đám quân y. Lâm Kiệt chính là một duy, mới sẽ không lo lắng bọn họ đây. Cái này thí nghiệm liệu pháp, thị phi ta không thể. Bọn họ hoặc giả là quân đội chọn lựa ra, nổi danh nhất khối u phương diện chuyên gia. Nhưng là quân đội lại chọn lựa ra một lượng nhóm và bọn họ thực lực xê xích không nhiều bác sĩ. Cũng không phải khó khăn bao nhiêu sự việc. Chỉ cần ta yêu cầu không phải quá mức, quân đội bên kia sẽ không đối với ta như thế nào. An Khả Hinh khẽ cười nói, ngươi đây là thị cưng chiều mà kiêu, ủng mới tự trọng nha. Bất quá, ta xem ngươi trên mặt thật giống như treo tâm sự. Có phải hay không mới vừa chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt đứng dậy ngồi dậy, tựa vào An Khả Hinh trên mình, cằm khoác lên nàng hõm vai bên trong. Ung dung nói, mới vừa rồi nhận được Chu Tử Diễm điện thoại. Hắn nói, trung y thuốc bổ dẫn dụ thuốc chế tạo xong. Lập tức, hắn liền đem và Chu Tử Diễm nội dung nói chuyện. Đại khái miêu tả một lần. An Khả Hinh vui mừng nói, đây là thật tốt sự việc à, dựa theo kế hoạch. Không phải thứ hai liền bắt đầu đối với Elena tiến hành thí nghiệm trị liệu không? Cái này dẫn dụ thuốc nghiên cứu chế tạo thành công. Có thể nói chính là thời điểm à, A Kiệt. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như không quá cao hứng à? Lâm Kiệt ngồi ngay ngắn người lại, sờ mình mặt, hỏi, có như thế rõ ràng sao? An Khả Hinh xoay người nhìn đầu, gật đầu một cái, nói, rất rõ ràng, còn kém viết một tờ giấy, ta mất hứng, dán trên ót. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, nghe được tin tức này, ban đầu ta là cao hứng, thật cao hứng, thật, Chu Tử Diễm nghĩ tới. Áp dụng sinh vật dạ dày ruột màng tiến hành thẩm tách. Chiết thuốc đông y hữu hiệu thành phần ý tưởng, cho người một loại trước mắt sáng lên tươi đẹp cảm giác. Hắn do dự một chút, nói, sau đó, ta trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đối mặt An Khả Hinh, Lâm Kiệt không có giấu giếm ý nghĩ trong lòng. Nói thẳng, vốn là như vậy ý tưởng. Hẳn là ta muốn đi ra mới là, không phải là Chu Tử Diễm nghĩ ra được. An Khả Hinh chính là ngẩn ra, không nhịn được kinh ngạc hỏi. A Kiệt, ý ngươi là, ngươi ghen tị, ghen tị. Lâm Kiệt trực tiếp phủ nhận nói, ta làm sao có thể ghen tị hắn. Hắn mới là tốt nghiệp tiến sĩ, ở y học hiện đại phương diện, ngồi tên lửa cũng sẽ không gặp phải ta. Dĩ nhiên. Ở trung y phương diện, ta thì không bằng hắn. Hắn còn có một cái tốt ra thế. Lớn lên cũng chỉ là so ta thiếu chút nữa. Đầu ngược lại là so ta cao không thiếu. Nghe được cái này, An Khả Hinh có thể xác định Lâm Kiệt là cái gì tâm tình không tốt. Bởi vì hắn nhắc tới thân cao, vào hôm nay chụp hình trong vì và mang giày cao gót mình, tạo một người cao kém. Lâm Kiệt thỉnh thoảng bị yêu cầu đạp gạch khối các thứ chụp hình. Có lẽ quay phim lại như yêu cầu này, để cho Lâm Kiệt có chút nhạy cảm. Hơn nữa tối nay, khắp mọi mặt điều kiện cũng khá vô cùng Chu Tử Diễm. Lại đang Lâm Kiệt am hiểu nhất y học sáng tạo cái mới phương diện. Làm ra một ít thành tích, cái này làm cho Lâm Kiệt có chút ăn vị, thậm chí là có một ít cảm giác nguy cơ. An Khả Hinh nhìn sắc mặt buồn bực Lâm Kiệt, bỗng nhiên cảm giác hắn là như vậy chân thực, không còn là vậy một cái cao cao tại thượng, không gì không thể y thuật siêu nhân. Đồng thời, nàng cũng có một ít đau lòng, cho dù Lâm Kiệt đã đạt đến như vậy cao độ, hắn nội tâm vẫn tồn tại không an toàn cảm, e sợ cho mình bị vượt qua. Nàng đưa tay cầm Lâm Kiệt ôm lấy, nhẹ giọng an ủi. A Kiệt, thiên hạ y học 10 đấu, ngươi đã độc được 8 đấu, làm sao cũng phải nhường người khác phát huy một chút đi. Ở trong lòng ta, ngươi là giỏi nhất bạn trai, ở Miểu Miểu trong lòng, ngươi là giỏi nhất ca ca, ở bệnh nhân trong mắt, ngươi là nhất nhất bác sĩ lợi hại. A Kiệt, ngươi chính là giỏi nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiết-o-n-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-ti-en-gạch-nối-s-o-a-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.